Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Quái vật tập trung. Tên lùn bị Cổ Nhị xách tại trong tay, giống như là tải xách một cái búp bê vải đồng dạng. Khó mà tránh thoát, vội vàng kêu to lên: "Hảo hán, các ngươi là ai? Ta không nhận ra các ngươi. Mau thả ta, ngươi có nhận hay không cho chúng ta đều như thế. Chúng ta chỉ cần nhận ra ngươi là được rồi." Cổ Nhị cười quái dị nói. Hắn mang theo tên lùn đi hướng Tề Vân nơi đó. Những người còn lại nhìn thấy Cổ Nhị mang theo người chết sống lại rời đi, ánh mắt biến đổi, vội vàng mở miệng lần nữa: "Mấy vị chậm đã, tên lùn này trên thân có chúng ta muốn đồ vật, còn xin trước hết để cho hắn đem đồ vật cho chúng ta." "Đúng, tên lùn này bán thuốc giả cho chúng ta, nhất định phải đem trước đó tiền đặt cọc trả về chúng ta." Ngoặc kép, tiền đặt cọc? Cái gì tiền đặt cọc? Cổ Nhất, Cổ Tam, Cổ Tứ, Lão Dâm Tăng đều là quái tiếu. Muốn tiền đặt cọc thật sao? Hắc hắc, Lão Tăng đến đem cho các ngươi. Cái này Lão Dâm Tăng lộ ra dùng mình cảm giác tiếu dung. Thân thể nháy mắt gào thét tới. Thần linh trận vực triển khai. Vặn vẹo không gian, trực tiếp đem một nhóm người này cho giam cầm ra. Đám người này biến sắc, quả thực không dám tin. "Thần linh, tha mạng a đại nhân." Bọn hắn vội vàng kêu lên. Hô, Lão Dâm Tăng đại thủ bắt lấy, trực tiếp đem đám người này toàn bộ bắt đi, mang đến nơi xa một chỗ vắng vẻ khu vực, cười khằng khặc quái dị phát thanh ra, nói: "Lão Tăng cho các ngươi nhìn cái bảo bối." Ha ha ha, Tề Vân khe khẽ lắc đầu, nhìn về phía Cổ Nhị trong tay tên lùn. Kia tên lùn cũng triệt để kinh hãi. Đây là một đám thần linh? Cái này sao có thể? Làm sao lại lập tức toát ra nhiều như vậy thần đến? Nghe được nơi xa truyền đến kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ đám người kia tất cả đều thụ đến khó có thể tưởng tượng tra tấn. Tên lùn này lập tức giật nảy mình, dùng mình một cái, vội vàng kêu lên: "Chuyện gì cũng từ từ, không cần làm tổn thương ta." Tề Vân nhìn chăm chú lên tên lùn, cười nói: "Ngươi chính là người chết sống lại." Tên lùn sắc mặt biến ảo, nói: "Không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Người chết sống lại loại hình chẳng qua là người khác đưa cho tại hạ một cái tên hiệu, không thể coi là thật." Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, xem ra thật đã tìm đúng. "Ngươi không cần khẩn trương, ta gọi Tề Vân, chúng ta là Cao Như Khanh giới thiệu tới." Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. "Tề Vân?" Người chết sống lại biến sắc, trên dưới đánh giá đến Tề Vân, giật mình nói: "Ngươi chính là Tề Vân?" Trước đó không lâu hắn vừa vặn tiếp thu được Cao Như Khanh đưa tin, có cái gọi Tề Vân sẽ tìm đến hắn, để hắn thay chiếu cố. Hắn vốn cho rằng sẽ là cái gì không biết trời cao đất rộng thanh niên, còn muốn cho Tề Vân một chút ra oai phủ đầu, nghĩ không ra lại là như thế một đám ngoan nhân. Đám người này chỗ nào còn cần mình chiếu cố, không chiếu cố chính mình là tốt. "Tề huynh đệ, kính đã lâu, kính đã lâu, ngươi là nghĩ tiến vào minh giới à?" Người chết sống lại hỏi. "Đang có ý này." Tề Vân gật đầu mỉm cười, hắn ra hiệu một chút Cổ Nhị. Cổ Nhị lập tức buông lỏng ra người chết sống lại phần gáy, đem hắn vứt trên mặt đất. Người chết sống lại mở miệng nói: "Trước đó không lâu, người huynh trưởng cùng Đông Vương bọn hắn đúng là ta đưa vào minh giới. Các ngươi muốn qua, ta cái này mang các ngươi trôi qua. Bất quá cần tại chờ thêm một ngày. Bởi vì thông hướng minh giới khe hở tại vô số năm trước thời điểm tựa hồ bị một cái pháp lực thông thiên tồn tại cho phong ấn. Cho dù đã qua vô số năm, tầng này phong ấn vẫn không có triệt để tiêu tán. Mỗi cái 15 ngày sẽ tự động xuất hiện một cái khe hở. Chỉ có cái này thời điểm mới có thể tiến vào minh giới. mà trốn ở nơi này lão già nhóm cũng đều sẽ thừa dịp cái này thời điểm tiến về minh giới. Cùng minh giới một chút thần linh hậu duệ tiến hành hỗ thị. Hỗ thị, Tề Vân nhíu mày, đúng vậy, minh giới bên trong tồn tại rất nhiều loại nhân gian không có đồ vật. Đối với thần bí năng lực người đến nói quan trọng nhất. Những này lâu dài trốn ở cái này ma đầu. Một phương mặt là vì tránh né ngoại giới đuổi giết. Một cái khác phương diện chính là nghĩ cách mỗi 15 ngày tiến vào minh giới trao đổi mình muốn. Bảo bối, năm đó chư thần niên đại kết thúc. Giữa thiên địa tất cả thượng đẳng bao thuốc đều bị nguyền rùa. Toàn bộ khô héo. Chỉ có sụp đổ thần giới cùng minh giới mới có còn sót lại. Người chết sống lại nói. Tề Vân lập tức hiểu được. Hỏi lần nữa, kia nơi này cao thủ số lượng như thế nào? Nghe nói tại chư thần niên đại, rất nhiều thần linh cấp ma đầu đều trốn ở nơi này. Bọn hắn hiện tại vẫn còn chứ? Người chết sống lại lắc đầu nói. Ta tại nơi này kinh doanh hơn ngàn năm. Rất hiếm thấy qua những cái kia ma đầu. Căn cứ suy đoán của ta, năm đó chư thần niên đại kết thúc về sau, bọn hắn hẳn là cũng đều gặp nạn. Coi như không chết, người cũng bị thương nặng. Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ gặp qua 2-3 vị viễn cổ ma đầu. 2-3 vị cũng không ít. Cổ nhất, mở miệng nói, cường giả chân chính là rất khó bị giết chết. Chúng ta bốn huynh đệ bị trấn áp trên vạn năm cũng chưa chết. Nơi này năm đó có rất nhiều cùng chúng ta sánh vai tồn tại. Bọn hắn hẳn là trốn chữa thương đi. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy chúng ta muốn bao nhiêu chờ một ngày. Đúng thế, người chết sống lại gật đầu nói. Tốt, chúng ta liền ở tại động phủ của ngươi đi. Tề Vân nói, mấy vị nguyện ý. Tự nhiên không còn gì tốt hơn. Người chết sống lại cười nói. Hắn cái này vài ngày bên trong không cẩn thận hố rất nhiều người. Những người này đều chuẩn bị tìm hắn để gây sự. Hiện tại có bọn này ma đầu tại. Những cái kia tìm đến hắn phiền phức người khẳng định là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Lúc này, bên tai tiếng kêu thảm thiết đau đớn cuối cùng kết thúc. Trước đó cái kia tăng nhân một mặt thỏa mãn từ đằng xa đi ra. Hồng quang đầy mặt như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Công tử, còn như vậy để lão tăng thải bổ xuống dưới. Chỉ sợ lão tăng muốn khôi phục lại chờ thần trung kỳ. Lão dâm tăng cười quái dị nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đi thôi, đi người chết sống lại động phủ ở một ngày. Tề huynh đệ mời tới bên này. Người chết sống lại vội vàng cười nịnh ra hiệu. Hắn khóe mắt nhìn một chút lão dâm tăng. Lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Quả nhiên là một đám ngoan nhân. Cái này lão dâm tăng quá mức đáng sợ. Nam nhân cũng thải bổ. Một đám người tiến động phủ. Bị người chết sống lại cẩn thận an bài trụ sở. Người chết sống lại nở nụ cười bưng trà đổ nước. Cực kỳ ân cần, trong lúc đó Tề Vân tiếp tục từ hắn nơi này giải ra bất diệt cốc tin tức. Một ngày trôi qua, quả nhiên có không ít tìm đến phiền phức tồn tại, bất quá đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng cho thu thập hết rồi. Những người này đều trở thành lão dâm tăng thuốc bổ, vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều bị thải bổ đến chết. Thậm chí còn kinh động đến một vị lão thần. Bất quá vị kia lão thần cũng là cực kỳ khôn khéo. Xa xa nhìn Tề Vân bọn hắn một chút về sau. Lập tức quay người liền trốn. Một khắc cũng không dám dừng lại. Cái này khiến lão dâm tăng thật sâu tiếc nuối một thanh. Nếu là có thể bắt lấy vị kia lão thần. Đem vị kia lão thần cho thải bổ. Hắn nhất định sẽ triệt để tiến vào hạ đẳng thần trung kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, người chết sống lại một mặt cười lấy lòng mang theo Tề Vân bọn hắn rời đi hang động. Hướng về minh giới thông đạo phương hướng đi đến, âm trầm sương mù phun trào, một mảnh màu đỏ nham thạch, kỳ hình quái hình, đứng vững cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại từ bốn phía xương đỏ bên trong hiện ra từng đạo mơ hồ hình dáng. Xuất hiện tại mảnh này nham thạch bốn phía, từng cái đều bao khỏa được chặt chẽ, ánh mắt cảnh giác, thâm bất khả trắc, có đơn độc người, cũng có top 5 top 3 người, từng đầu bóng người giống như quỷ mị, không ngừng từ bốn phía tụ tập mà tới. Tại mảnh này màu đỏ loạn thạch phía trước, xương đỏ nhấp nhô, mười mấy đầu xiềng xích hình thành cầu treo bằng dây cáp theo xương đỏ tản ra, dần dần hiện lên ở trước mắt mọi người. Dây sắt trước kéo dài vô hạn, nối thẳng nơi xa, cũng không biết lan tràn đến cái gì địa phương. Dưới cầu mặt giống như là một chỗ vực sâu không đáy, thâm bất khả trắc. Một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhón chân lên, hướng về cầu treo bằng dây cáp nơi đó nhìn một chút, thấp giọng nói: "Cha, lối đi này phía dưới là cái gì khu vực?" Nàng mặc dù có thể hạ giọng, nhưng là chân chính vang lên lại cực kỳ chói tai, âm khí âm u, giống như là một cái lão yêu bà đang nói chuyện. Thiếu nữ sắc mặt trắng hơn, vội vàng che miệng. Bốn phía từng đạo mơ hồ bóng người tất cả đều hướng về bọn hắn nơi này xem ra. Từng đạo quỷ dị ánh mắt xuyên thấu qua xương đỏ, càng là lộ ra âm trầm đáng sợ. Thiếu nữ trung niên nhân bên cạnh biến sắc, vội vàng nhận lỗi: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, thứ tội thứ tội." Hắn liên tục cúi đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lần này nếu không phải đi minh giới giao dịch một kiện trọng yếu đồ vật, hắn quỷ địa phương hắn chết cũng sẽ không tới. Mình nữ nhi này thế mà còn vụng trộm theo tới, cái này khiến hắn kém chút tức nổ phổi. Tiểu cô nương rất thủy linh, bồi bồi bản tôn như thế nào? Một đạo khàn khàn âm đo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, đâm người màng nhĩ. Thiếu nữ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, lộ ra sợ hãi, không bị khống chế hướng về sau rút lui. Xương đỏ bên trong, một đôi lấp lóe yếu ớt lục quang con ngươi tựa hồ như là thực chất đồng dạng vẻn vẹn rơi vào nàng trên thân, để nàng khắp cả người run lên, như là bò đầy sâu gióm, không tự kìm hãm được liên tục rút lui. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến vật cứng thanh âm, tựa hồ mình đụng đến cái gì đồ vật. Thiếu nữ càng thêm hoảng sợ, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một đám trên mặt nụ cười khôi ngô bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Nhất là cầm đầu cái kia, thân cao 2m4, cường tráng dị thường, thiếu nữ 1m6 thân cao, vẫn chưa tới đối phương rốn. Thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ càng thêm kinh hoàng. Cái này bất diệt cốc đến cùng là quái vật gì địa phương? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục